Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2770, truy tung, canh 1, đầy trời trưởng ảnh không chỗ nào không có, tựa như mạng nhện bao phủ xuống đến, thêm chi chung quanh khóa không thuật mạnh hơn, Tống Tinh rốt cuộc không cách nào thoát ly bọn họ trưởng lực. Bọn hắn lộ ra dáng tươi cười, vừa muốn nói chuyện, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Bá thoáng một phát trở nên âm trầm ướt át, vô cùng lực lượng đột ngột tới, lập tức đưa bọn chúng giam cầm tại nguyên chỗ, khẽ động cũng không thể động, thân thể bị lực lượng vô hình định trụ, nội lực cũng đồng dạng bị cố định, không cách nào vận công, duy có mắt cùng miệng còn năng động. Phược thần ban, có người trầm giọng quát, trong 9 người không thiếu phản ứng cực nhanh thế hệ, thoáng một phát liền giật mình trúng kế. Tống Tinh, ngươi vậy mà dùng phược thần ban. Hùng Thiên Lãng trầm giọng nói. Hắn khó có thể tin chừng to mắt. Bọn hắn đã hiểu rõ qua phược thần ban cùng diệt thần tiễn uy lực cùng sử dụng. Biết rõ chúng đều cần lực lượng khổng lồ thúc giục. Cũng không phải là một người có thể thi triển đi ra. Ít nhất muốn 2 người cùng một chỗ thúc giục mới có thể bắt đầu dùng. Chứng kiến Tống Tinh chỉ có một mình một người. Bọn hắn thả lỏng trong lòng. Không chút do dự động thủ, hơn nữa hấp thụ trước kia giáo huấn, động như lôi đình nhất kích, toàn lực ứng phó tuyệt không nương tay, phải nhất kích tất sát, có thể tuyệt đối không nghĩ tới hay là chúng mà tính. Phược thần bàn vậy mà thi triển, bọn hắn bất ngờ không đề phòng, trực tiếp trúng chiêu, bị cố định tại nguyên chỗ không thể nhúc nhích, muốn phản kháng cũng hữu tâm vô lực, suy suy suy suy, chấm ngoặc kép. Kêu nhỏ tiếng vang lên, Tống Tinh bắn ra từng đạo chỉ phong, ba ba ba ba, chấm ngoặc kép, rất nhỏ trầm đục trong tiếng, bọn hắn cái trán xuất hiện trước lỗ máu, lại hai mắt chậm rãi ảm đạm xuống, còn nộ trừng mắt không nhắm lại, chết không nhắm mắt, cảm thấy quá oan, ba ba, Sở Ly xuất hiện ở trên hư không, vỗ tay tán thán nói, tốt lưu loát thân thủ, bội phục. Hắn nói chuyện lóe lên thân đã đến Hùng Thiên Lãng trước người. Lấy tay đi lấy ma xá lợi. Phanh, một chỉ ngọc thủ ngăn trở hắn bàn tay lớn. Hai trưởng tương giao, riêng phần mình lui về phía sau một bước. Sở Ly nhắm lại con mắt, lạnh lùng nói. Tống cô nương, vừa muốn trở mặt, là ngươi trở mặt. Tống Tinh hừ lạnh một tiếng. Những người này thế nhưng mà ta giết, ngươi cũng không thể độc chiếm a. Sở Ly cười nói, chúng ta mọi người một nửa như thế nào đây? Tốt, Tống Tinh thản nhiên nói, bất quá ta tới bắt. Sở Ly lắc đầu cười cười, Tống cô nương ngươi cũng quá coi thường ta rồi. Ngươi làm hèn hạ có nhiều việc đi. Tống Tinh lạnh lùng nói, Sở Ly nói, chúng ta lần này xem như bị Lý Phi Vũ lừa được một thanh. Muốn giá họa cho hắn, không nghĩ tới hắn gọn gàng trực tiếp bán đi chúng ta. Nói cho những cái thứ này chúng ta bảo vật còn có thủ đoạn. Cho nên bọn hắn mới trực tiếp đánh lén. Tiểu nhân một cái. Tống Tinh nhíu mày. Nàng mặc dù cực độ chán ghét Lý Phi Vũ. Trang được lại nho nhã lễ độ. Cũng khó giấu thực chất bên trong ngạo mạn cùng tham lam. Còn có đối với nàng rất mạnh tham muốn giữ lấy nhìn qua. Nàng tha rằng cùng sinh tử cừu nhân Sở Ly nói chuyện. Cũng không muốn phản ứng Lý Phi Vũ một câu. Sở Ly nói, muốn hay không trực tiếp đi tìm hắn tính sổ. Được rồi, Tống Tinh nhẹ nhàng vung thoáng một phát tay áo. Hùng Thiên Lãng quần áo tựa như bị cuồng phong xoáy lên. Phần phật phiêu đãng, từng kiện thứ đồ vật theo trong lòng ngực của hắn chui đi ra. Theo trong tay áo chui đi ra, từng cái phiêu nổi giữa không trung. Sau đó thời gian dần qua trị lạc đến bên cạnh trên bàn đá. Bày được chỉnh tề, vừa xem hiểu ngay, quả nhiên có ma xá lợi. Sở Ly tán thán nói. Hắn vẫy tay, 7 khỏa ma xá lợi trong có 3 khỏa bay tới. Tống Tinh xem hắn như thế thức thời. Hừ một tiếng không nói chuyện, lại lộ ra mỉm cười. Sở Ly nói, Lý Phi Vũ trên tay có một loại bảo vật gọi Cửu Dương Châu. Nghe nói bá liệt dị thường, ta biết rõ cái này. Tống Tinh quay hàm thủ, Cửu Dương Châu chính là Huyết Dương Tông luyện tập, tà ác bá đạo, Huyết Dương Tông. Sở Ly nhíu mày, Hắn nghe xong danh tự liền cảm giác quen tai. Sau đó nhớ tới, Tống Tinh chậm rãi nói, người nghe nói qua a, Ma Tông một trong. Sở Ly khẽ nói, Lý Phi Vũ vì sao lại có Huyết Dương Tông bảo vật? Trực giác của hắn nói cho hắn biết Ma Tông chính là họa lớn, là có thể lấy tính mệnh của hắn tai họa, cần phải chăm chỉ đối đãi. Đây là một loại đụng với thiên địch cảm giác, không khỏi sinh ra địch ý cùng dè chừng và sợ hãi. Hắn vận khí thông thiên, ai biết lại đụng với cái gì kỳ ngộ lấy được đấy. Tống Tinh thản nhiên nói, bất quá vật ấy xác thực không thể không phòng, uy lực vẫn còn thắng Ma Xá Lợi, đều là Ma Tông những tà ác này ra hỏa chỗ chế tà vật. Tống cô nương, chúng ta lại hợp tác một lần a, Sở Ly nói. Ta dĩ nhiên đã luyện thành cái kia môn tâm pháp, có thể theo Ma Xá Lợi mà đuổi tới Ma Tông cao thủ. Muốn giết Ma Tông cao thủ, Tống Tinh nhíu mày do dự, nếu là đứng tại Thiên Nguyệt Am đệ tử lập trường, Ma Tông cao thủ tất chu chi, tìm được một cái giết một cái. Có thể đứng tại Thiên Nhạc đảo lập trường, Ma Tông cũng không xung đột cùng liên quan, không nên vì thế phân tâm. Sở Ly nói, chẳng lẽ ngươi muốn chờ bọn hắn tàn sát bừa bãi tứ phương lúc, lại không thể không nghênh chiến. Ngươi quá ngạc nhiên, bọn hắn hiện tại không có thành tựu. Tống Tinh khẽ nói, chỉ sợ đều nhanh đoạn tuyệt truyền thừa rồi. Sở Ly nghiêm mặt nói, theo trực giác của ta phán đoán, Ma Tông dĩ nhiên đã có thành tựu, chỉ là bọn hắn thủ đoạn cao minh, che giấu không xuất ra mà thôi. Từng điểm thôn phệ thiên hạ võ lâm. Đến lúc đó, muốn phản kháng cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Ngươi quá đa tâm đi à nha. Tống Tinh đạo, Sở Ly nói, cái kia dễ tính, ta tự mình tới a. Tống Tinh nhíu mày theo dõi hắn xem. Sở Ly cười cười, không bằng chúng ta tại chỗ thử một lần. Tốt, Tống Tinh khẽ nói, yên tâm, ngươi thi triển cái kia tâm pháp lúc, ta sẽ không ra tay. Sở Ly nói, bất quá cẩn thận một chút nhi Lý Phi Vũ, hắn khả năng ở trong tối tính toán nhìn xem bên này đấy. Tống Tinh nhẹ nhàng gật đầu, Sở Ly đem ba khỏa Ma Xá Lợi để vào trong ngực, lại lấy ra một khỏa đến, bắt đầu thúc giục khẩu quyết. Một lát sau, một cỗ kỳ dị khí tức theo Ma Xá Lợi ở bên trong chậm rãi chui đi ra, nhưng lại một cỗ nhàn nhạt hắc yên. Tống Tinh xem xét, tin Sở Ly lời nói, hắn xác thực đã luyện thành Thiên Nguyệt Am đặc biệt tâm pháp. Chỉ tiếc nàng không thể luyện thành cái này, bởi vì Huyền Không Kính nàng quyết nhập môn, cho nên không có biện pháp luyện. Nhưng sau khi luyện thành thi triển bộ dáng nàng thấy tận mắt qua. Đi, đi xem, Sở Ly đạo, hắn tựa như một đám khói nhẹ bồng bềnh mà đi. Tống Tinh trần chờ thoáng một phát cũng đi theo phía sau hắn. Hai người tốc độ cực nhanh, thời gian nháy con mắt dĩ nhiên ra trăm dặm, chui vào một tòa thâm sơn ở bên trong. Đã đến chân núi, Sở Ly bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt biến hóa nói, rút lui. Tống Tinh không chút do dự đi theo hắn lui về phía sau. Trong chớp mắt đã đến đối diện đỉnh núi trong một rừng cây. Tống Tinh đạp trên ngọn cây, đưa mắt trông về phía xa, khắp âm thanh hỏi, chuyện gì xảy ra? Sở Ly chằm chằm vào ngọn núi đối diện, sắc mặt nghiêm nghị nói, nơi đó là một tòa uy lực kinh người đại trận, chúng ta xông vào là một cái chết, thật là lợi hại trận pháp, thực tìm được Ma Tông cao thủ. Tống Tinh hỏi, Sở Ly chậm rãi nói, còn không chỉ một cái, đối diện trên núi tổng cộng có 20 Ma Tông cao thủ. Tống Tinh mặt ngọc hơi trầm xuống, nhiều như vậy, trong thiên hạ Ma Tông cao thủ khả năng giải rác không có mấy. Làm sao có thể ở bên cạnh cất giấu 20, có thể định như tại loại này sự tình bên trên sẽ không nói dối. Sở Ly khẽ nói, ta lừa ngươi làm cái gì? Đợi lát nữa nhìn xem. Tống Tinh trầm mặc xuống, mặt ngọc âm tình bất định. Thật muốn như vậy, cái kia thực muốn hảo hảo phòng bị thiên hạ Ma Tông cho tàn lại cháy rồi. Vậy đối với Thiên Nguyệt Am mà nói chính là tai nạn. Sở hữu Phật môn tông phái đứng mũi chịu sào, thù sâu như biển, hẳn là một phen gió tanh mưa máu. Hai người đứng tại trong rừng cây, mãi cho đến buổi tối, một chút động tĩnh không có.